Ngoạn gia siêu chính nghĩa, tác giả, Bất Kỳ Thập Huyền, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 398, chương 401, ngày xưa Danny Sawyer. Salvatore cau mày, đem vừa mới nhen nhóm xì gà ngậm lên môi, rất nghiêm túc lật qua lại trà long tỉnh trao đi lên luận văn. Lúc trước hắn, vẫn là không có hút thuốc thói quen, bởi vì nguyền rủa chói, không ngủ không nghỉ chi cái bóng. Làm phức tạp, Salvatore mỗi ngày đều cũng bị bức bách thức đêm. 3 giờ sáng tài năng nằm ngủ, một ngày tối đa cũng chỉ có thể ngủ 6 giờ. Sinh hoạt tại bất cứ lúc nào cũng là đột tử biên giới. Vô luận là khói lửa còn là tửu, hắn cũng không quá quan tâm dám đụng. Những thuốc kích thích đó loại hình chuyển hóa kết quả, hắn cũng chỉ dám phục dụng tác dụng phụ hơi thấp. Đối với thân thể bổ dưỡng chữa trị năng lực tương đối mạnh, chung quy hắn không có cách nào khác ngủ bù. Salvatore vấn đề lớn nhất mà bây giờ bất đồng chính là hắn đã thuận lợi tiến giai thành thuật sư luyện kim. Hắn xì gà là hắn vì chính mình đặc biệt chế tác nguyền rủa vật. Bên trong thực sự không phải là lá cây thuốc lá, mà là có thể dùng cho chữa trị thân thể. Từ hắn luyện chế không biết danh dược vật, thuật sư luyện kim, bạch ngân giai cổ đại chức nghiệp, mãi cho đến hiện đại cũng không có bị hoàn toàn đào thải. Hiển nhiên vẫn có đạo lý riêng. Chuyển hóa vu sư cao hứng, rất lớn một bộ phận nguyên nhân là vì huyết dịch thời đại siêu phàm giả nhóm, nếu như không có đầy đủ năng lực tự vệ, sử dụng rất dễ dàng bị người liệp sát. Nhất là tại thời đại kia, ngoại trừ bởi vì lão tổ mẫu còn đang ngủ mà trong chớp mắt bị Lẫm Đông gia tộc người thành công kiến quốc Lẫm Đông công quốc, cùng tụ tập đại lượng chính thần bởi vậy nhẹ nhõm khởi động tiểu kết giới giáo quốc gia ra. Địa phương khác xưa cũ khống chế đã hoàn toàn sụp đổ. Tại lúc đó, giáo quốc gia còn không có xây dựng thành lập thiên không thành. Rất nhiều giáo hội toàn bộ trên mặt đất lách vào thành một đoàn. Chỉ là chính thần giáo hội ở giữa giúp nhau chinh phạt, cùng với thảo phạt cũng đủ để cho giáo quốc gia trở nên rối tinh rối mù. Mà Lẫm Đông công quốc càng là sẽ không có người. Lẫm Đông công quốc liền rau quả tài nguyên đều vô cùng thiếu thốn. Đông Thâm niên kỳ càng phải như vậy. Lẫm Đông người thậm chí phải dùng ăn đại lượng xương thú thịt tươi tới bổ sung vitamin. Lại càng không cần phải nói kia bao phủ toàn cảnh bạo phong tuyết. Lúc ấy rất nhiều Lẫm Đông người cũng bị bức bách chạy ra Lẫm Đông công quốc, thành nước khác dòng binh. Hiện giờ lưu lại tại quốc gia khác Lẫm Đông huyết mạch, rất lớn một bộ phận liền là tới từ ở loại này lịch sử bối cảnh. Siêu phàm giả nhóm chỉ có thể đi đến Ngân Tước Sĩ cùng Gia Ông địa bàn. Lúc ấy Ngân Tước Sĩ liền ở tại hiện giờ Noe Vương Đô, mà Ngân Tước Sĩ lại cư trú tại hiện giờ Danny Sawyer Vương Quốc Thủ Đô. Bởi vậy còn sót lại siêu phàm giả nhóm, lập tức lấy nơi này hai cái địa phương làm trung tâm bắt đầu giúp nhau xoắn nát. Nhưng lúc ấy Noe Vương Quốc căn bản không có xây dựng. Danny Sawyer còn là một công quốc. Thay vì nói là tất cả quốc gia vì lãnh thổ mà chinh phạt, không bằng nói là một hồi tàn khốc trục xuất chiến. Còn có lúc ấy còn không có dưới mặt đất liên bang. Trí giả nhóm vô cùng rõ ràng ý thức được tại đại lượng thổ địa lục trầm, đại kết giới sụp đổ, hội trong chớp mắt dẫn đến tài nguyên giống thiếu thốn, mà sương mù xám cùng kết giới hạn chế, lại hạn chế từng cái trong kết giới nhân dân bù đắp nhau năng lực. Về sau tài nguyên, khả năng tịnh không đủ để cho lúc ấy tất cả mọi người sống sót. Bởi vậy bọn họ cần một hồi chiến tranh, dùng chiến tranh tới giảm bớt nhân khẩu áp lực, một lần nữa phân chia có thể cư trú thổ địa quyền sử dụng. Đây là một hồi gần như không cần tù binh chiến tranh. Cũng là thế giới này trận đầu không dùng tài nguyên cướp đoạt cùng nhân khẩu cướp đoạt làm mục tiêu chiến tranh, dù cho khắp nơi quân phiệt cũng biết. Tại cuối cùng mọi người khả năng cũng sẽ dần dần xác nhập. Nhưng là địch nhân những người còn lại việt thiếu, hảo hữu phương nhân dân sinh hoạt khả năng sử dụng càng tốt, hảo hữu phương quyền lực cũng liền càng cao. Lẫm Đông có không thể thay thế ý nghĩa, bởi vì chỉ có bọn họ có thể phục tùng xương thú. Mà xương thú là Đông Nam duy nhất khẩu phần lương thực. mà sơ đại Noe thì quá mức chính trị trí tuệ. Khuyến dụ, lừa gạt, phản bội, liên hợp, cuối cùng tại Hoàn Mỹ đưa vào hoạt động, lấy kia tuyệt đối quân sự ưu thế đã thành lập khống chế. Giáo quốc gia cuối cùng thành lập đến sạch phong, không mặt khác thiết lập quốc vương, mà là từ bảy thần giáo hoàng thay phiên đảm nhiệm giáo hoàng. Lúc ấy, Danny Sawyer, đại công tước, thì là tại trước tiên tự lập vì vương hậu, chủ động bỏ qua đại bộ phận bắt đầu thuộc về quốc vương quyền lực. Thành lập Su Mật Viện, Danny Sawyer Su Mật Viện chế độ, đem Su Mật Viện chia làm cố vấn hội, ủy ban cùng thành viên hội cấp 3. Trong đó, cố vấn trưởng từ gia ông đích đương đại giáo hoàng nhậm chức. Hàng năm có quyền từ ủy ban chúng tuyển lấy mấy người nhậm chức vì cố vấn, ủy viên cùng thành viên. Đại khái thượng thì nhưng đối với ứng vì trên dưới viện nghị viên, có đưa ra sửa chữa nào đó hạng dự luật quyền lực, thành viên hội đưa ra chương trình nghị sự. Tại thông qua cần từ ủy ban thông qua người hiểu biết ít nhập cố vấn hội, mà ủy ban đưa ra dự luật thì có thể trực tiếp tiến nhập cố vấn hội. Cố vấn quyền lực tất bị thật lớn nâng cao, bao gồm ngoại giao, tài chính, quốc phòng, văn giáo, đại pháp quan đều hạch tâm đại thần đều vẻn vẹn ở trong cố vấn tuyển chọn. Cố vấn hội chỉ cần đa số đồng ý, đều có thể không thông qua quốc vương thông qua hoặc bác bỏ nào đó hạng pháp luật, mà quốc vương giữ lại quyền lực chỉ vẹn vẹn có thể bãi miễn cố vấn. Điều này tình huống khác hạ quốc vương vẻn vẹn cùng với khác cố vấn cùng cấp, mà sơ đại cố vấn thì trực tiếp từ bản thổ trong quý tộc lựa chọn sử dụng, cũng có thể dùng có thể nói giá trên trời tài chính mua sắm. Này không hề nghi ngờ, Danny Sawyer đại công tước trực tiếp bán rẻ chính mình đã có chính trị quyền lực. Tôn chỉ của hắn là, thay vì ý đồ trong chiến tranh bảo tồn, tại chiến tranh ổn định chính mình với tư cách là tân vương đã có không ổn định quyền lực, không bằng dứt khoát dùng một bộ phận khả năng về sau liền sẽ bị cướp đi quyền lực với tư cách là mồi nhử, tới để cho chiến tranh lấy tốc độ nhanh nhất chấm dứt. Này nhìn như uống rượu độc giải khát cải biến, lại làm cho Danny Sawyer đại công tước trong chớp mắt lấy được bắt đầu công quốc cảnh nội rất nhiều nguyên bản phản đối, hay là trung lập thái độ các đại quý tộc duy trì. Tại trong ngắn hạn mộ tập lớn tài chính, sau đó hắn lợi dụng khoản này lớn tài chính, hay là cố vấn hội danh ngạch đãi ngộ, tới hối lộ quốc gia khác đại quý tộc, dùng cho mua sắm tin tức, hoặc là yêu cầu bọn họ tại thời khắc mấu chốt phản bội. Lại dùng ủy ban danh ngạch đãi ngộ, đi trong ngoài nước thu thập đại lượng siêu phàm giả cùng ưu tú kỹ thuật, quân sự nhân tài, lại dùng thành viên hội tới thu thập ưu tú lão binh, công nhân cùng thương nhân, đại lượng quý tộc, siêu phàm giả phản bội, cùng với tương lai tùy thời có thể đối mặt phản bội. Để cho Danny Sawyer trước mặt lòng người bàng hoàng, không còn hợp lại chi địch, mà những đến cậy nhờ đó đến Danny Sawyer các quý tộc cũng tiến nhập ủy ban. Cuối cùng, Danny Sawyer vương quốc liền sơ bộ hình thành. Bởi vì Danny Sawyer đại công tước quyết đoán, bọn họ là nhanh nhất chấm dứt huyết dịch chiến tranh, xây dựng yên ổn khống chế quốc gia. Cũng đang bởi vậy, bọn họ cuối cùng sở bị tổn thất cũng là ít nhất, thậm chí tập trung so với giáo quốc gia càng nhiều nhân tài. Về phần phiêu quần đảo Quy Thuận, đó là tại huyết dịch chấm dứt chuyện sau này, mà không muốn gia nhập, thậm chí dứt khoát cùng Noe cùng Danny Sawyer gia tộc đối địch siêu phàm giả nhóm. Tại Noe vương quốc cùng Danny Sawyer xây dựng, liền chỉ có một cuối cùng nơi đi, đó chính là dưới mặt đất. Lúc ấy thế giới dưới lòng đất, lại càng không có đạo đức pháp luật đáng nói cấm địa. Chuyển hóa vu sư hiện tại truyền thừa, chính là tại huyết dịch lúc đầu hình thành vì có thể tại quân đoàn trong chiến tranh đưa đến tác dụng, vì có thể tại đơn độc một người thời điểm hình thành sức chiến đấu, thuật sư luyện kim truyền thừa. Tại khi đó liền đã hoàn toàn lạc ngũ, nhưng đối với Salvatore mà nói, chuyển hóa vu sư mới là lạc ngũ. Thậm chí có chút đều rời đi nguyên sơ con đường. Chuyển hóa học phái hạch tâm lý niệm, chính là dùng đã có chi vật đi sáng tạo không có chi vật. Mà hiện giờ chuyển hóa vu sư, Đã bao lâu không có cái mới phát minh ra đời? Qua mấy thập niên, cũng gần như đều là xưa cũ phát minh cải tiến. Đã từng hàng năm đều có rất nhiều phát minh mới được xuất bản thời đại. Đã không có nữa. Salvatore tuy không biết mình có thể làm tới trình độ nào. Hắn chỉ là không muốn. Tại thử trước nhận thua mà thôi. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, Cẩu Lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.